Lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với các khúc đầu tiên Phút Giây Giao Thừa, một bản phối rất mới, phần thể hiện của nữ ca sĩ Minh Thu. Có lẽ đây cũng sẽ là một ca khúc mà chúng ta sẽ thường xuyên lắng nghe trong những cái dịp từ giờ đến Tết âm, đúng không nào? Một không khí Tết đang đến rất là gần rồi. Đó là câu chuyện của bài hát đầu tiên mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với căn phòng quen thuộc, căn phòng điều muốn nói. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời một người đầu tiên lên tiếng, đó chính là bạn Ngọc Ánh. Mạnh Thắng xin chào Ngọc Ánh ạ. Alo. Dạ anh chào. Rồi xin chào em, chào đón em đến với 365 ngày hạnh phúc. Không biết là em ăn tối chưa? Em ăn rồi anh ạ. Ăn rồi. Thì đang làm gì đấy? Không, em ngồi xem TV về gia đình thôi ạ. Làm xem TV về gia đình. Anh tưởng là phải chuẩn bị chia tay chia chân bạn bè họ hàng, chuẩn bị mình đi Nhật mà. Dạ vâng, thì em cũng vẫn đang chia tay dần mà anh. Thế hả, bao giờ em đi? Em 15 tháng này ạ. Ồ, tức là chỉ còn 13 ngày nữa thôi hả? Dạ vâng. Em có thấy tại sao kỳ lạ không, kỳ diệu không, tại sao anh lại biết là em sắp đi Nhật? Có, em thắc mắc cả ngày hôm nay với anh ạ. Thắc mắc ngày đúng không? Vâng, chờ mãi anh chị mới gọi cho ấy. Thật ra thì anh thì không phải là tự nhiên mà anh biết, mà là có một người nói cho anh. Và cái người đó thì cũng nhờ chương trình là gửi cho em một bức thư. Bây giờ thì anh sẽ đọc thư cho em nghe, sau đó thì mình sẽ trò chuyện với nhau tiếp Ngọc Ánh nhá. Dạ vâng. Ok, bức thư như sau. Ánh à, cậu có thấy thời gian trôi nhanh quá không? Đối với tớ, trôi nhanh thật đấy. Thấm thoát mà cũng 5 năm rồi. Nhớ ngày này năm cũ thời học sinh, mình chỉ làng trai quậy phá nghịch ngợm, còn cậu là cô bé xinh xắn, giản dị và dễ thương. Ấy thế mà quen nhau như nào cậu nhớ không? Ngày đó cô giáo xếp cho cậu ngồi cùng tớ và hai đứa con trai nữa. Tớ nghịch ngợm, lười học, ngồi trong lớp chỉ ngủ thôi. Tớ luôn bắt nạt cậu, luôn lấy tay cháy làm gối kê đầu cho tớ ngủ, khiến cậu mỗi lần đi học về là bị đau. Ngày đó chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ? Tớ thì mến cậu lắm ấy. Rồi mình trở thành bạn thân. Thời gian sau mình có người yêu, người đó lại là em gái cạnh nhà cậu nữa. Cậu luôn trốn tránh tớ, không muốn nói chuyện với tớ, mặc dù tớ có trêu cậu thế nào, bắt nạt cậu bao nhiêu, cậu cũng ít nhiều nói vài câu mà không hé miệng cười. Tại sao thế cậu nhỉ? Rồi mình tìm hiểu thêm mà không biết lý do. Vô tình thôi, vào ngày sinh nhật của Bình, cậu đã quá chén. Cậu say đấy, cậu khóc nữa, khóc nhiều lắm ấy. Mặc cho ai dỗ dành an ủi ra sao, cậu cũng không nín luôn. Khi đó chắc chỉ có tớ dỗ cậu được thôi nhỉ. Cậu à, có phải rượu làm con người ta say và thổ lộ, nói ra nỗi lòng hay không? Cậu nói rằng tớ chẳng yêu ai đâu, tớ chỉ yêu Lâm thôi. Câu nói đó làm tớ buồn lắm. Nó là câu trả lời khi cậu luôn trốn tránh tớ. Tớ trách cậu, cậu yêu tớ sao không nói, sao cứ chôn vùi nỗi niềm đó sâu trong tận đáy lòng vậy. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu chuyển trường. Tớ nhớ cậu nhưng chỉ được hồi âm lại 2-3 dòng tin nhắn của cậu thôi. Tớ cũng nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu của thời học sinh thôi. Tớ đặt trong tớ một ý niệm là sẽ luôn chờ đợi cậu. Và rồi tốt nghiệp cậu cấp 3, cậu đi học tiếng Nhật, tớ lại đi học sư phạm. Mình từng yêu nhau, giận nhau rồi trò chuyện ít hơn hẳn, nhắn tin ít hơn và xa nhau hơn. Tớ luôn nhớ cậu, luôn muốn trò chuyện với cậu, nhắn tin với cậu, cùng cậu đi chơi. Ấy mà khó thật sự. Tớ yêu cậu nhưng chắc tớ vô tâm, tớ không biết trân trọng tình yêu ấy nên mất cậu dễ dàng. Hay đó là sự trả giá của tớ? Trôi nhanh thật, chẳng bao giờ tớ buồn như lúc này khi cậu nói cậu sắp đi Nhật 3 năm. Khi cậu đi cần tớ về với cậu, tớ suy nghĩ nhiều lắm, tớ buồn, buồn thật nhiều anh ạ. Chẳng muốn cậu xa vậy đâu, tớ sẽ không về được, tớ xin lỗi. Dù tớ biết tớ sẽ là niềm an ủi, niềm vui với cậu, Nhưng thật sự tớ xin lỗi, tớ không muốn tiễn cậu đi đâu. Thà cho cậu có đi làm gì, đi xa tận đâu nữa, 3 năm ấy tớ ở quê hương đợi ngày cậu về. Đón cậu về, cậu nhá, đừng quên tớ. Cũng chả mấy mà Tết thôi, biết cậu không ăn Tết với gia đình năm nay. Chúc cậu thêm một tuổi mới khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, đạt được những mơ. Hết thư rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả anh? Em 20. 20 hả? Thế còn bạn Lâm bao nhiêu tuổi? Cũng 20 luôn đúng không? Dạ vâng, bạn hơn là 1 tuổi. 21 tuổi. Ngày xưa bị đúp hả? Không, tại em học trước tuổi mà. anh cũng phải hỏi anh như vậy vì là anh thấy cái bức thư này nó rất là đáng yêu. Nó không dạt dào tình cảm mà theo cái văn phong kiểu người lớn, giống như là những cái bức thư mà anh hay đọc, hay được nhận. Cũng hay nghe nhiều ấy. Anh thấy bức thư này nó rất là ngây ngô và anh đoán là các bạn còn rất là trẻ. Thế nào? Sau khi mà nhận được bức thư này của bạn Lâm thì em thấy thế nào? Em không ngờ luôn ý. Anh cũng nghĩ là em bất ngờ, bởi vì là theo như những gì mà anh đọc ở bức thư này thì ngày xưa có vẻ là bạn Lâm là một người rất là quậy phá, cũng là một người... Bạn ấy có lạnh lùng không? Ôi có chứ anh. Rất lạnh lùng luôn. Vâng. Ồ. Dường như chẳng biết cười. Thật hả? Dạ. Ồ. Anh cũng đoán như thế, anh cũng đoán là bạn ấy một người ít nói, chứ anh không nghĩ là bạn ấy lạnh lùng đến như em miêu tả đâu. Và khi mà một chàng trai lạnh lùng đã gọi là thổ lộ tình cảm trên đài cho hàng triệu thính giả cùng nghe và đem bức thư này gửi đến cho em thì rõ ràng sẽ là một điều bất ngờ đối với em đúng không? Thôi bây giờ thì thế này, em cũng sắp đi rồi đúng không? Dạ vâng. Anh hỏi một tí nữa là ngày xưa lúc mà mình có tình cảm với bạn Lâm ấy, hồi đấy là hồi cấp 3 hả? Lớp 11 bắt đầu em học chung với nhau. Bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau từ bao giờ? Chắc là em quý thì là quý ngay từ lần đầu gặp mặt thôi, còn nảy sinh tình cảm thì em không biết. Tự nhiên nó đến thôi đúng không? Dạ vâng. Anh cứ tưởng là ngày xưa bạn ấy bắt em lấy tay trái ra để cho bạn ấy kê làm chỗ ngủ. Bạn ấy suốt ngày bắt nạt em thì em phải ghét bạn ấy chứ. Tại sao lại quý bạn ấy? Đâu có đâu ạ. Trong giờ học thì suốt ngày thì một tay viết, một tay bạn ấy kê thôi. Còn giờ nào mà học ngoại khóa thể dục ngoài trời á, suốt ngày cầm điện thoại với cầm áo cho bạn đấy không à? Sao thế? Bạn ấy bắt cầm à? Vâng. Ô thế à? Bạn ấy là đầu gấu ở lớp à? Không. Thích cầm rồi. Thích cầm hả? Ồ, thích nhở. Ngày xưa anh đi học mà chả bao giờ có bạn nào anh nhờ các bạn ấy cầm hộ, còn chả ai cầm hộ cơ. Đằng này lại có một người tự nguyện cầm áo cầm điện thoại cho. Nhất bạn Lâm rồi đấy. Thế mà chẳng biết coi trọng ý. Bây giờ coi trọng thì cũng đã đến lúc mà em chuẩn phải đi xa rồi. Thôi anh này đùa đấy chứ. Đùa gì mà đùa, thật chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà trong này anh có một cái chi tiết là mình từng yêu nhau, giận nhau rồi ít trò chuyện hơn. Tức là bao giờ chúng ta bắt đầu là chính thức có tình cảm với nhau, đặt vấn đề tình cảm với nhau? Khi là em học năm 2. Năm 2 đại học? Vâng. Ồ. Tức là cái tình cảm đấy nó cứ âm ỉ suốt từ hồi năm lớp 11, năm lớp 12, năm đại học thứ nhất. Tức là trong suốt gần 3 năm. Đó. Bạn đấy yêu theo em biết thì là 3 người. 3 năm 3 người à? Dạ, vâng. Nói chung là cũng năng suất hiệu quả đấy. Thế lúc mà hai người đến với nhau ấy là bạn ấy chia tay người yêu xong rồi đến với em hay là như nào? Em đâu có biết đâu ạ. Bạn ấy gọi là người yêu thôi, còn chắc là chưa được 1-2 tuần đâu anh. Hả? Vâng. Tức là mình gọi là tình cảm, nó gọi là tình yêu, xong rồi cái tình cảm đấy nó kéo dài khoảng 2 tuần thôi hả? Như là tìm hiểu nhưng mà không hợp thì chắc là dừng thôi. Ai là người chủ động dừng? Cả hai đều không liên lạc với nhau. Cũng liên lạc nhưng mà kiểu bạn bè bình thường, nhưng bọn em vẫn hay liên lạc thôi à. Nhưng mà hồi em học đại học năm thứ hai thì hai bạn có học cùng trường với nhau không? Dạ không. Ừ. Thỉnh thoảng thì gặp nhau thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau. Tại sao từ lớp 11 trải qua một cái tình cảm nó lâu đến như vậy mà đến lúc mà tìm hiểu nhau mà chỉ có được 1-2 tuần sau lại đường ai nấy đi? Anh cứ nghĩ là nó sẽ có một cái kết thúc đẹp ở việc là hai người có tình cảm với nhau, nhưng mà cả hai chả ai nói ra, xong đến một ngày đẹp trời cả hai yêu nhau, lúc đấy nó phải là thắm thiết lắm chứ. Tại vâng, sao? Vâng thì đến bây giờ nó vẫn cứ bình thường như thế thôi anh. Tức là nó cứ bình bình như vậy, tức là nó cũng không nhiều hơn, nó không ít đi hả? Vâng, cũng là trên mức tình bạn nhưng lại dưới mức tình yêu. Ông buồn cười nhỉ? Thế cái tình đấy nó gọi là tình gì? À, thì cũng không, nếu mà yêu vào rồi ấy, quan điểm của em là nếu mà yêu vào rồi sau này chia tay thì trở nên ghét nhau, mà ghét nhau sẽ không làm bạn được nữa, mà nếu muốn làm bạn thì chỉ có thể là bạn thôi. Khó nhỉ. Anh ngày xưa hồi học cấp 3 anh lại không có tư tưởng đấy đâu, anh cứ không ăn là đạp đổ luôn đấy. Đùa thế thôi chứ thực ra thì ngày xưa anh thì không được bình tĩnh như là bạn Lâm để có thể là suy nghĩ và duy trì cái thứ tình cảm trên mức tình bạn và giới tình yêu như vậy. Bởi vì là anh thích ai là anh phải nói. Nói xong bất chấp hậu quả nó như thế nào. Thế nên là cũng đúng như em nói ấy, có những cái tình cảm khi mà mình thổ lộ ra thì nó thành công. Nhưng cũng có những cái tình cảm đến lúc thổ lộ ra người ta từ chối thẳng thừng, sau đó lại thành ngại. Thế là mình mất đi một người bạn. Và đúng như em nói là bây giờ cái tình cảm của bọn em nó cũng... Mình cứ kiểu như thế này đôi khi lại nhớ nhau nhiều hơn đúng không? Dạ vâng. À, thôi bây giờ anh cả em nói chuyện với nhau thế đủ rồi. Bây giờ thì anh sẽ mời chủ nhân bức thư này lên tiếng. Chào Lâm. Dạ, alo. Ờ. À, chào chàng trai lạnh lùng ít cười. Dạ vâng ạ. Chào em. À, lúc đấy thì anh cũng đã trò chuyện với cả Ngọc Anh một ít phút rồi. Thì bây giờ anh sẽ nhường lại cái không gian này cho đôi trẻ nhá. Hai em cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng. Ừ, xin mời em. Alo anh ha. Ừ. Ngạc nhiên đấy. Cậu làm cái trò gì đấy? Có gì đâu. Chẳng qua là xưa nay tớ không nói nhiều. Khi tớ nói thì tớ chẳng viết tư thôi. Người ta nói hộ tớ. Ồ, thế cậu không tự hỏi được là phải nhớ nhỉ? Không biết sao nữa, nói với cậu khó nói lắm. Ơ nhưng mà đây là cậu muốn nói thì chỉ là chúc tớ thôi đúng không? Không có ý gì đúng không? Đâu. Tớ bảo này. Ơ. Còn 13 ngày nữa thì cậu có suy nghĩ lại không? Cậu đừng đi nhá. Nếu như mà cách đây 3 tháng nữa thì chắc là còn được, bây giờ thì tôi nghĩ là không được. Lịch nó đã có rồi mà. Tớ nói với cậu từ chiều, từ hôm qua đến giờ rồi, sao cậu không hiểu nhỉ? Tớ chỉ nói vậy thôi. Dù sao thì... Nay mai không biết là tớ có về, có gặp được cậu không, có trong chia tay cậu không, nhưng mà... Sao thì cậu đi sang đấy làm cũng học và làm bên đó thì giữ gìn sức khỏe. Và luôn luôn vui cười là được rồi. Thế thôi đúng không? Ừ, thế thôi. Thế đâu mà thế. Chàng trai của chúng ta đã dũng cảm gửi thư là em phải mạnh mẽ lên chứ. Tất cả những cái điều mà em muốn nói trong bức thư này thì không chỉ đơn giản là một lời chúc đi tốt lành đâu. Mà là em muốn nói với cả bạn Ngọc Ánh là em rất yêu bạn ý. Và em cảm thấy tiếc bởi vì quãng thời gian vừa qua khi mà hai người ở cạnh nhau, em đã không thể hiện được cho bạn ý thấy cái tình cảm của em dành cho bạn ý nhiều đến như thế nào. Và bây giờ chỉ đến khi mà bạn ý chuẩn bị đi rồi thì em mới biết, mới thấy bạn ý quan trọng đối với mình ra sao. Đó là những điều em muốn nói, tại sao không dám nói. Anh tin là em nghĩ những cái điều đấy, nhưng em ngại em không nói ra thôi. Nhưng mà thật ra thì bây giờ thế này. Lúc nãy thì em có nói một câu là còn 13 ngày nữa, anh suy nghĩ lại đi không đi có được không? Anh tin chắc điều này rất là khó khăn. Bởi vì cái việc mà bạn ấy đi học và đi làm ở bên Nhật thì nó sẽ là một cái quyết định không chỉ của riêng anh đâu, mà đó còn là một cái quyết định của cả gia đình bạn ấy nữa. Và đó cũng là cái cách để bạn có thể xây dựng cho tương lai của bạn ấy một cái nền móng vững chắc. Và anh nghĩ thế này, nếu chúng ta thực sự có duyên có tình cảm với nhau và có thể duy trì được tình cảm đấy thì 3 năm nó không phải là một quãng thời gian quá dài đâu. Dạ vâng. Chúng ta bây giờ thì có mạng xã hội, có những cái phần mềm có thể là nói chuyện với nhau bằng hình ảnh, FaceTime, Viber, Zalo, Facebook. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể, mặc dù là ở xa nhau, nhưng chúng ta có thể là cập nhật, rồi là xem là hai đứa sống ra làm sao, có chuyện gì vui buồn mỗi ngày đều có thể làm được. Nên anh nghĩ là đây cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta thử thách chính bản thân mình. Sau 3 năm nữa, nếu có cơ hội để chúng ta gặp lại nhau và lúc đó cả hai chưa có gì mà vẫn dành tình cảm cho nhau, thì anh tin chắc rằng lúc đó mới là lúc mà chúng ta thực sự chín chắn để yêu một cách mãnh liệt. Còn như lúc nãy Ánh vừa chia sẻ là chúng ta cũng có quãng thời gian tìm hiểu nhau khoảng độ 1-2 tuần, nhưng mà sau đó thì cũng cảm thấy là không hợp rồi, là không thể tìm với nhau nữa. Anh đoán là trong cái câu chuyện này thì Lâm là người có tình cảm dành cho Ánh nhiều hơn. Anh nghĩ là như vậy. Ngày xưa thì có thể là Ánh dành tình cảm cho Lâm, nhưng lúc đó thì Lâm đã có bạn gái rồi nên anh không dám nói. Anh thề là cái câu chuyện của em với cả Ánh nó rất giống với câu chuyện ngày xưa của anh. Cũng na ná kiểu như vậy. Sau rồi thì mà thôi, anh cũng chả nói cái kết cục của nó nữa, bởi vì là để cho hai em hoang mang. Nhưng dạ, anh nghĩ là anh linh tính thôi, anh linh tính là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và dạ, sẽ có những cái kết quả nó tốt đẹp hơn như bây giờ, đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, anh hy vọng là như vậy. Và dạ, vâng. Thôi, bây giờ thì dù sao thì cái ngày anh đi thì cũng cận kề rồi. Thay vì việc mà chúng ta cứ níu kéo nhau thì hãy cứ sống thật vui, để khi mà ngày anh đi thì sẽ là một ngày mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau cơ mà, có phải là đi 3 năm rồi đi mãi mãi đâu. Và dạ, như anh nói là chúng ta còn rất là nhiều cách để chúng ta có thể liên lạc với nhau. Thế nên cứ coi như đây là một cái buổi tạm chia tay nhau đi. Sau một quãng thời gian nữa chúng ta gặp lại. Và mong rằng sẽ có những cái kết quả tốt đẹp nhất. Nếu mà 3 năm nữa mà chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc vẫn còn tồn tại, vẫn còn lên sóng, anh Mạnh Thắng vẫn dẫn chương trình, thì hy vọng rằng lúc mà Ánh hoặc là Lâm có cái tin vui nào đó thì vui lòng chia sẻ với bọn anh được không? Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ, anh, vâng ạ. Anh nghĩ là hôm tới, hôm mà Ánh đi á, thì Lâm cứ đến bình thường thôi. Hãy cho anh thấy là chúng ta đã trưởng thành và sẵn sàng chờ đợi, và mong rằng cái sự chờ đợi đấy sẽ có kết quả tốt đẹp, Lâm nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, dạ, không vâng có gì phải trốn tránh nhau cả nhá. Hãy dạ, vâng tận dụng 13 ngày còn lại để chúng ta có thể là có được những cái khoảng thời gian thật là vui vẻ, để đi rồi thì vẫn còn nhớ nhau. Chứ không phải đi rồi mà vẫn còn giữ cái sự ngượng ngùng hay là ngại ngần nữa. Em đã biết là cái giá của cái sự xa cách nó là như thế nào rồi. Chúng ta đã từng bỏ phí mất một quãng thời gian rất là dài. Và bây giờ thì cô ấy chuẩn bị đi xa, nhưng không phải là đi mãi mãi. Nên hãy tận dụng quãng thời gian còn lại, sống thật vui. Và mong rằng ngày gặp lại sẽ sớm thôi, được không? Dạ vâng. Ừ, nào bây giờ thì hai đứa có điều gì muốn nói với nhau không, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà bạn Lâm nhờ chương trình gửi cho Ánh nào. Lâm trước đi, Lâm có muốn nói gì với Ánh không? Em muốn nói với bạn ấy thì 3 năm thôi cũng nhanh thôi mà, thì tớ sẽ luôn chờ cậu. Tốt. Ánh. Tớ cũng chẳng biết nói gì nữa thì thôi, tớ cảm ơn. Nói gì nữa đi. Mai mình về có gặp nhau được không? Chiều mai tôi ra Hà Nội mà, nếu mà cậu về thì mình cùng ra. Ok, mai tôi về. Về sớm luôn nhá. Hứa nhá. Hứa đây. Ừ, ok. Rồi, cặp này đáng yêu quá. Cảm ơn Tùng Lâm, cảm ơn Ngọc Ánh rất nhiều. Và thay mặt ekip thực hiện chương trình thì xin chúc cho Ngọc Ánh sắp tới khi mà sang Nhật học thì chúng ta sẽ có kết quả tốt nhất và sẽ sớm trở về nước nhá. Dạ, vâng, cảm ơn hai ạ. Rồi, xin cảm ơn Lâm, cảm ơn Ngọc Ánh, cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cùng với bức thư mà bạn Tùng Lâm nhờ chương trình gửi cho Ánh thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn ấy đã lựa chọn, đó là Nếu Em Còn Tồn Tại, với tiếng hát của Trịnh Đình Quang.